Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 14, Hổ Hồn Khoe Oai. Cũng không biết qua bao lâu, Vương Hùng rằng giặc tỉnh lại. Lần này thương tổn quá nặng, Thái Dương chân hỏa một lần bạo phát, linh hồn chi lực một lần dốc hết. Bây giờ, Bạch Hổ Hồn vô cùng uể oải, cực kỳ suy yếu. Đại nhật sát vòng bên trong, Thái Dương chân hỏa cũng là chập chờn không thôi, tựa như tùy thời dập tắt, nhưng cuối cùng vượt qua tới, có chút suy yếu. Vương Hùng tỉnh lại, đồng dạng cũng nghe đến nhà lá bên ngoài tiếng ca, thậm chí Vương Hùng còn nghe được Lam Ly Diễm cùng Tô Tiểu Tiểu đối thoại. Vì yêu thành si ngốc hồn, Vương Hùng hơi hơi cảm thán. Tô Tiểu Tiểu không phải oán linh, mà là một loại si linh. Đây chính là ít có linh hồn. Coi như kiếp trước, Vương Hùng cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Tô Tiểu Thư, đại vương phái ta đến đưa giả y. Ngoại giới bỗng nhiên lại truyền tới một đột ngột giọng nam. Giả y, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngoại giới Tô Tiểu Tiểu lại là đột nhiên rất gấp gáp. Nhanh, trốn đi. Trốn đi, chớ bị bọn họ phát hiện. Tránh, Lam Ly Diễm một trận mờ mịt, nhưng vẫn là bị Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng đẩy vào Vương Hùng nhà lá. Vừa vào nhà lá, nhất thời nhìn thấy Vương Hùng tỉnh, Lam Ly Diễm nhất thời trong mắt vui vẻ. Nhưng, nhà lá bên ngoài thanh âm vẫn còn tiếp tục, giống như có một đội người đi vào sơn cốc. Tô Tiểu Thư, đại vương đưa tới giá y. 10 ngày sau, đại vương đón dâu đội ngũ sẽ đến nghênh ngươi. Về sau ngươi chính là ta Uổng Tử quốc vương về sau. Chúc mừng, chúc mừng. Bên ngoài thanh âm lộ ra một cỗ cung kính. Lấy đi, ta có phu quân. Tô Tiểu Tiểu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ phẫn hận. Tô Tiểu Thư, đồ, vật thả nơi này. Cáo từ, úp, đúng. Bởi vì đại vương lo lắng Tô Tiểu Thư mất tích, cho nên ngoài sơn cốc lại nhiều gấp bội binh lực. Tô Tiểu Thư cũng đừng nghĩ đến từ những đường nhỏ đó ra ngoài ca hát. Núi này cốc sở hữu đường nhỏ đều bị phong đứng lên. Bên ngoài thanh âm cung kính nói, các ngươi. Tô Tiểu Tiểu tức giận vô cùng, nhưng bên ngoài một đống người tựa như đã rút đi. Rất nhanh, trong sơn cốc lại lần nữa biến im ắng một mảnh. Chỉ có này bất lực tiếng khóc. Ô ô ô ô ô. Tô Tiểu Tiểu tiếng khóc tại trong sơn cốc quanh quẩn. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu, nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhỏ. Tô Tiểu Tiểu, mới vừa rồi là người nào buộc cưới ngươi? Lam Ly Diễm không hiểu hỏi. Tô Tiểu Tiểu thút thít một hồi, nhìn xem Lam Ly Diễm, Lam Tiểu Thư, liên lụy các ngươi, nói chỗ nào lời nói, chúng ta vẫn là ngươi cứu đâu, yên tâm, chúng ta mang ngươi chạy đi. Lam Ly Diễm nhất thời nghĩa tức giận nói, trốn không thoát, mảnh này quỷ vực, đều là Uổng Tử quốc gia bàn, Uổng Tử quốc vương là quỷ này vực chủ làm thịt, không người là đối thủ của hắn, cũng là thiên tiên đến cũng vô dụng. Ai cũng trốn không thoát. Ô ô ô, vì cái gì tuyển ta? Tô Tiểu Tiểu khó chịu khóc. Uổng Tử nước, Lam Ly Diễm mờ mịt nói. Hiển nhiên, chưa từng nghe qua cái tên này. Ta còn muốn các loại phu quân ta. Có thể, tại sao phải tuyển ta? Vì cái gì? Tô Tiểu Tiểu thút thít trong. Bởi vì, ngươi là thuần âm chi quỷ. Nhà lá trong. Vương Hùng thở sâu, yếu ớt nói, thuần âm chi quỷ. Lam Ly Diễm nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Tô Tiểu Tiểu cũng phát hiện, Vương Hùng thế mà tỉnh. Thuần âm chi quỷ, nàng lúc còn sống là thuần âm chi thân. Cũng là cùng Tô Thanh vòng một dạng, là trời sinh hữu mạch quán thông người. Cho nên, sống không quá 20 tuổi. Lúc còn sống hấp thu âm khí cũng thối luyện linh hồn. Cho dù sau khi chết, cũng là thuần âm chi quỷ. Thuần âm chi quỷ, là hồn tu người tốt nhất, song tu bạn lữ, ức vạn người không được một, hết thảy thuần âm chi hồn vẫn lạc về sau, đều sẽ chuyển thế qua, mà người lại vì yêu sinh si, hóa thành quỷ hồn, trăm năm thời gian, không những không có để ngươi bị tuế nguyệt làm hao mòn. Tương phản, bởi vì là thuần âm chi quỷ, thu nạp càng nhiều thuần âm chi khí, có rất ít hồn tu nhìn thấy ngươi sẽ buông tay. Vương Hùng suy yếu giải thích nói, thuần âm chi quỷ, nguyên lai là nguyên nhân này. Tô Tiểu Tiểu nhất thời ngã rơi xuống đất, tích tích nước mắt từ trong mắt trượt xuống. Lúc còn sống, bởi vì cái này thể chất để cho mình mất đi vô số. Nguyên lai sau khi chết vẫn là chạy không thoát cái này ma chú. Này Uổng Tử Quốc Vương thế mà không đối ngươi dùng sức mạnh. Lam Ly Diễm cũng là ngạc nhiên nói. Này Uổng Tử Quốc Vương, lo lắng bức gấp nàng. Nàng hội liều mạng chuyển thế đầu thai. Cá chết rách lưới, mới như thế hữu lễ. Bây giờ đến thúc dục. Xem ra này Uổng Tử Quốc Vương đến mỗi người tu luyện cửa khẩu, cần thuần âm chi quỷ đến giúp đỡ song tu phá quan. Vương Hùng suy yếu giải thích nói, vậy làm sao bây giờ? Lam Ly Diễm lo lắng nói, có cái gì không dễ làm, rời đi nơi này, không là được. Vương Hùng yếu ớt nói, thế nhưng là, ta phải chờ ta phu quân. Tô Tiểu Tiểu cắn miệng môi, ánh mắt kiên định nói. Vương Hùng nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, hơi hơi trầm mặc. Tô Tiểu Tiểu phu quân, đến bây giờ còn không có trở về, chỉ có hai cái khả năng. Một, hắn hình thần đều diệt. Hai, hắn thay lòng đổi dạ. Hai cái khả năng, Vương Hùng há hốc mồm, cuối cùng không có nói ra. Đã ngươi phu quân một mực chưa có trở về, ngươi có nghĩ qua tìm ngươi phu quân sao? Vương Hùng hỏi, ta đi qua, thế nhưng là, trong nhà hắn cũng đã trở thành một đống phế tích. Tô Tiểu Tiểu khó chịu nói, vậy thì tìm a, nếu không, cùng chúng ta đồng hành, chúng ta trên đường đi giúp ngươi tìm hiểu, như thế nào? Dầu gì, tìm không thấy, ngươi trở lại. Vương Hùng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu nức nở một hồi, cuối cùng lộ ra một tia khổ sở nói, thế nhưng là chúng ta đi không xong, ta mang các ngươi tới đây sơn cốc lánh nạn, cũng là bởi vì ngoài sơn cốc có 500 quỷ binh, bình thường người tiến không, bây giờ, gấp 10 lần, 5.000 quỷ binh, Uổng Tử nước, nói đến, ta cũng kỳ quái, ta trước kia nghe nói qua, trên đời này có âm phủ, có thể, về sau lại nghe người ta nói qua, âm phủ không biết nguyên nhân gì vỡ nát, trên đời lại không âm phủ, càng không khả năng có quỷ quốc, người cái này Uổng Tử nước, là chuyện gì xảy ra? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, kiếp trước, Vương Hùng liền nghe qua, âm phủ vỡ nát, lại không âm phủ, chỉ có luân hồi thông đạo, cung cấp người chết luân hồi. U hồn trên đời này đợi không bao lâu, nếu không chuyển thế đầu thai, nếu không bị mỗi ngày liệt dương đốt cháy, chậm rãi hồn lực tiêu tán sạch sẽ, chỉ có một số nhỏ địa phương đặc thù, âm khí tràn đầy, có thể còn sống một số linh hồn hấp thu âm khí, hóa thành âm quỷ, đây chẳng qua là số ít, hoặc là có thần hỏa trợ hồn tu luyện một chút. Như kiếm thần giáo hồn tu, nhưng trước mắt, Uổng Tử quỷ vực xuất hiện, lại cực kỳ tà môn. Uổng Tử quỷ hồn không chỉ có hội tụ tập ở đây. Nơi này quỷ hồn còn thành lập quốc độ. Không dụng thần hỏa, cũng có thể tu luyện quỷ hồn sao? Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, 100 năm trước, một chùm hắc quang từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, phiến thiên địa này liền biến thành quỷ vực, Uổng Tử quỷ đều tới nơi này tụ tập, nơi này kỳ lạ âm khí, có thể để bọn hắn còn sống, đồng thời ăn máu người thịt liền có thể hóa thành hung quỷ, cũng chính là phổ thông quỷ binh. Hung quỷ phía trên còn có mãnh quỷ, lệ quỷ, lệ quỷ chi vương, thành lập uổng tử nước, cũng là uổng tử quốc vương. Sở hữu quỷ đều phải nghe hắn điều lệnh, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ tổ chức quỷ quân, công kích quỷ vực nhân loại ngoài thành trì, ăn máu người thịt, cường đại quỷ thể, càng lớn mạnh uổng tử nước quốc thổ. Những năm này, quỷ vực phạm vi càng lúc càng lớn, bị ăn người, không muốn đầu thai, đều biến thành uổng tử quỷ, gia nhập vào uổng tử nước, chờ đợi uổng tử quốc vương điều khiển. Tô Tiểu Tiểu nhớ lại nói, uổng tử quốc vương, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, cái này uổng tử quốc vương, tốt đại dã tâm, hắn sẽ không cũng là từ trắng cuồng địa châu bên ngoài tiến vào cường giả a. Là trời đế bảo giấu, Lam Ly Diễm trầm giọng nói, không có đơn giản như vậy, cái này, quỷ này vực bên trong, chỉ có linh hồn chi lực có thể dùng, những người khác thể lực lượng đều vô dụng, nếu là người vì, cái này thật đáng sợ, cái này so này kiếm thần giáo còn khủng bố. Vương Hùng trầm giọng nói, quỷ này vực, khắp nơi là uổng tử quốc vương quỷ binh. Chúng ta trốn không thoát. Tô Tiểu Tiểu khổ sở nói, sự do người làm, không liều một phen, làm sao biết trốn không thoát. Lại nói, Tô Tiểu Tiểu, ngươi không muốn tìm ngươi phu quân. Vương Hùng hỏi, muốn. Tô Tiểu Tiểu cắn cắn miệng môi, tiểu gia hỏa, bên ngoài quỷ binh ta đều đối phó không, ngươi có biện pháp chạy đi. Người trước kia có thể sử dụng dây leo độn địa, hiện tại cũng vô dụng, nơi này trừ linh hồn chi lực, tất cả lực lượng đều dùng không. Lam Ly Diễm lắc lắc đầu nói, ta biết, kỳ thực, thiên nhãn chi lực, không phải ta cường hạng liền là linh hồn. Vương Hùng cười nói, ngươi, ha ha, ngươi bây giờ linh hồn đã suy yếu muốn hình thần đều diệt a. Ngươi còn linh hồn mạnh. Lam Ly Diễm không tin nói, từ từ sẽ đến, yên tâm, nơi này chúng ta không phải yếu đuối không chịu nổi, thậm chí nơi này mới là ta phúc địa. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, có ý tứ gì? Nơi này các quỷ binh đã đều là ăn thịt người ngưng luyện, này diệt bọn họ liền không có cái gì gánh nặng trong lòng, không đi chuyển thế tai họa người sống, đáng chém, đáng chém. Các ngươi giúp ta lừa gạt một số quỷ binh tiến đến, một cái tiếp theo một cái, ta muốn luyện hóa chúng nó, tu bổ linh hồn. Vương Hùng trầm giọng nói. A, hai nữ nao nao, nhưng tại Vương Hùng an bài xuống, vẫn là trước lừa gạt một cái quỷ binh tiến đến. Quỷ kia binh vênh váo tự đắc, nhưng bị Lam Ly Diễm hỏa diễm linh hồn áp chế, mặc cho Vương Hùng hổ hồn một thanh nuốt vào. Bành, quỷ binh nhất thời hóa thành thái dương chân hỏa nhiên liệu. Trong nháy mắt, này chập chờn đem diệt thái dương chân hỏa, hơi hơi lớn mạnh, nhất thời đại lượng linh hồn chi lực trả lại bạch hổ hồn. Luyện hóa một cái quỷ binh, Vương Hùng khí tức thuận tốt nhiều, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Không đủ, lại lần lượt tìm ba cái đến. Vương Hùng phân phó nói, hai nữ rất nhanh lại dẫn tới ba cái quỷ binh bị Vương Hùng hổ hồn nuốt. Đảo mắt luyện hóa, hóa thành thái dương chân hỏa nhiên liệu. Giờ phút này, Vương Hùng đã có thể đứng dậy, lại để bọn hắn vào. Vương Hùng đứng dậy, trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang. Quỷ binh thực lực có cường nhược, nhưng Vương Hùng hổ hồn cũng đang tăng cường, đang lặng lẽ ăn 100 quỷ binh về sau. Vương Hùng hổ hồn đã khôi phục, biến mất 100 quỷ binh về sau. Bên ngoài đóng giữ quỷ binh cũng cảnh giác lên. Một đội 300 quỷ binh xông vào sơn cốc, giống một tiếng hổ gầm, 300 quỷ binh trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực hút vào Vương Hùng mi tâm. Hai nữ ở bên đã trừng to mắt, là Vua Hùng luyện hóa chúng quỷ mà kinh ngạc. Hổ gầm phía dưới, bên ngoài hơn phân nửa quỷ binh cảm giác không thích hợp. Nhất thời xông vào sơn cốc, lại nhìn thấy Vương Hùng thân hình thoát một cái, đột nhiên quanh thân bạch quang trùng thiên, Vương Hùng mi tâm hổ hồn, nhất thời thoát thể mà ra, hóa thành một đầu to khoảng 10 trượng trong suốt bạch hổ hình thái. Mà Vương Hùng thân thể bị hút vào bạch hổ mi tâm, lại tựa như ngủ, nằm tại bạch hổ hư ảnh mi tâm. Cái này, đây là cái gì? Chúng quỷ binh cả kinh kêu lên, linh hồn giấu tại thân thể mi tâm. Trước mắt, người này thân thể làm sao ngủ say vô hổ hồn mi tâm? Có phải hay không phản? Linh hồn xuất khiếu, Vương Hùng, ngươi dạng này rất nguy hiểm. Một khi linh hồn, Lam Ly Diễm nhất thời lo lắng nói, Lam Ly Diễm cũng chấn kinh Vương Hùng linh hồn, thế mà mô phỏng thành hổ hình. Nhưng, càng nhiều là đối Vương Hùng linh hồn lo lắng, linh hồn nếu là xong, cả người đều xong a. Thiên hạ trừ chuyên môn tu luyện mi tâm khiếu người, có rất ít người dám đem linh hồn thả ra thể a. Cho nên, ta mới nói, nơi này là ta phúc địa, yên tâm đi, ta đã khôi phục rất nhiều, nuốt chúng nó, ta mang các ngươi ra ngoài. Bạch hổ hồn mở miệng nói. Bạch hổ nói xong, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, há miệng bỗng nhiên vừa hô, giống to chấn hồn, sở hữu quỷ binh nhất thời lung la lung lay, giống như đầu một trận u ám. Lại nhìn thấy, bạch hổ bỗng nhiên há miệng hút vào, ầm ầm, nhất thời, mấy trăm quỷ binh bị thôn phệ xuống, còn lại một số nhìn thấy tình thế không đúng, quay đầu liền chạy, muốn chạy. Đừng mong thoát đi một ai. Linh hồn phong bạo, bạch hổ hét lớn một tiếng. Nhất thời, cuồn cuộn quỷ dị màu trắng bạo phong cuốn lên. Những này gió bão tựa hồ chỉ tác dụng tại quỷ hồn. Nhất thời, vô số quỷ hồn bị cuốn bay lên, cuốn vào Vương Hùng trong miệng. Cả cái sơn cốc đều là cái này màu trắng phong bạo. Người nào cũng đừng hòng trốn. Nhanh thông chi đại nhân. Một cái quỷ binh bị nuốt trước một tiếng kêu sợ hãi. Bành, giống như một cái pháo bông pháp thuật, ở trên trời nở rộ mà ra. Không tốt, bạch hổ hồn biến sắc, nhất thời tăng tốc nuốt một đám quỷ binh. Sở hữu quỷ binh đều đang chạy trốn, chỉ có Lam Ly Diễm che chở Tô Tiểu Tiểu không ngại. Lam cô nương, người phu quân thật lợi hại. Tô Tiểu Tiểu cảm thán nói. Hắn làm sao có thể là phu quân ta? Lam Ly Diễm nhất thời cười nói. Không phải sao, ta nhìn ngươi lúc trước, cận kề cái chết cũng không muốn vứt bỏ hắn. Tô Tiểu Tiểu khó hiểu nói. Không phải, ngươi không cần nhớ quá nhiều. Ta không vứt bỏ hắn, là bởi vì hắn cứu ta, là ta thân nhân, hắn lần trước ngay cả ta mặt nạ đều hái không xuống. Lam Ly Diễm lắc lắc đầu nói, mặt nạ, cái này mặt nạ vàng kim, ngươi vì cái gì không lấy xuống? Tô Tiểu Tiểu khó hiểu nói, đây là cha ta giúp ta tìm đến mặt nạ, rơi mặt mọc dễ, ai cũng hái không xuống. Ban đầu ở trong tông quần tiên, đều thử qua, ai cũng hái không xuống. Trên đời này không có khả năng có người, không. Có lẽ có một người có thể lấy xuống. Lam Ly Diễm hơi hơi trầm mặc nói. Người nào? Cha ta nói. Ta tương lai phu quân. Lam Ly Diễm thấp giọng nói. A, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.